Vu Thần Kỳ, chương 1649, Nguyên Thủy Ma Trùng, góc truyện audio.com, nghị sự đại điện hoa tư thị tương tự cũng là hiến tế đại điện hoa tư thị hiến tế các đời tổ tiên. Trong đại điện vốn uy nghiêm thần thánh, đoan trang nghiêm túc chướng khí mù mịt một mảng hỗn độn, vò rượu lăn lung tung đầy đất, cốc rượu tinh xảo đẹp đẽ dị thường, chén rượu dài khắp bốn phương, mùi rượu, mùi thịt hun người ta muốn say, xen lẫn các loại bãi nôn cùng khí thức vật hỗn độn không tê, toàn bộ đại điện quả thực so với chuồng súc vật nuôi dưỡng chu la thú còn khó ngửi hơn. Mấy ngàn thái thượng trưởng lão hoa tư thị, gia chủ tông mạch các đại chi nhánh cùng trưởng lão chi nhánh hoa tư thị trần như cá chết nằm ở trên sàn hỗn độn, bên người bọn họ dài bừa bãi lượng lớn thân thể trắng như tuyết, tất cả đều là những thiếu nữ tuổi thanh xuân dung mạo kiều diễm. Cho dù là đang ngủ, trên mặt các trưởng lão và gia chủ chi nhánh vẫn treo nụ cười tà dị, khóe miệng bọn họ cong lên độ cong thật lớn, đường nét trên gương mặt trở nên cực kỳ thâm thúy, giống như hoa văn đao dìu điêu khắc ra, làm gương mặt bọn họ trở nên không chân thực tựa như mặt nạ. Hoa tư Thanh Diệp chấp trưởng hoa tư thị mấy trăm năm, uy nghiêm công chính, khoan hậu thân thiện, được tộc nhân tôn kính, kính sợ đang ngã chỏng vó nằm ở dưới bài vị tổ tiên hoa tư thị, trên người quấn quýt mười mấy thiếu nữ không một mảnh vải quân thân. Ngoài đại điện đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, tiếng sấm cuồn cuộn một đợt tiếp một đợt từ bầu trời lăn qua, tiếng sấm thật lớn chấn động làm đại điện khẽ run lên, mưa to tầm tã không có chút điểm báo đã trút xuống, cuồng phong điên cuồng thổi đại địa cuốn lên các sợi roi nước mưa gần như điên cuồng vụt vào đại điện. Đại điện rắn chắc dựng từ hắc thạch được vô số vô pháp cấm chế bao bọc khẽ run lên, như lúc nào cũng có thể đổ sập. Chợt trên bài vị tổ tiên hoa tư thị một luồng khí tím chói mắt hiện lên, một đạo lôi quang từ trên một tấm bài vị đá chỗ cao nhất phun ra, hung hăng đánh về phía mi tâm hoa tư Thanh Diệp. Một tiếng cười lạnh hắc hắc từ trong mồm hoa tư Thanh Diệp say rượu ngủ say truyền đến, mi tâm hắn có thêm một phù ấn dạng đĩa hình tròn nho nhỏ, một cuống hoa màu đen nhỏ bé từ trong phù ấn dạng cái đĩa lặng yên sinh trưởng ra, một đóa hoa sen 36 cánh màu đen to bằng bàn tay lặng lẽ nở rộ. Cuống hoa sinh trưởng, hoa sen nở rộ, tốc độ tất cả cái này đều cực kỳ thong thả, tốc độ tia sét tím trong bài vị đá phun ra lại nhanh đến kinh người. Nhưng lôi hỏa cấp tốc phun trào chậm chạp không thể tới gần hoa tư Thanh Diệp, thẳng đến sau khi đóa hoa sen màu đen 36 cánh hoa kia dần dần nở rộ ra, tia sét tím mới nhẹ nhàng rơi ở trên hoa sen đen. Tiếng dòng điện xẹt xẹt không dứt bên tai, sét tím bao trùm cả đóa hoa sen màu đen, một lực lượng khổng lồ cương liệt ngay thẳng, tràn ngập chính khí đánh từng đợt vào hoa sen màu đen, thể tích hoa sen màu đen không ngừng thu nhỏ, dần dần bị áp xúc thu về mi tâm hoa tư Thanh Diệp, thể tích tia sét tím cũng không ngừng thu nhỏ lại, luồng lực lượng khổng lồ chính khí nghiêm nghị kia cũng không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ có một tia lôi quang màu tím cực kỳ ảm đạm nhập vào mi tâm hoa tư Thanh Diệp, thân thể hoa tư Thanh Diệp kịch liệt run rẩy một cái, lượng lớn mồ hôi lạnh màu đen nhạt dính dính không ngừng từ trong lỗ chân lông hắn phun ra, hắn mở choàng mắt phát ra một tiếng giống to hoảng sợ nhảy dựng lên. Ta, đây là, Thương Thiên, góc truyện audio.com, tổ tiên, ta đây là, hoa tư Thanh Diệp kinh hãi nhìn đại điện hỗn độn, sau đó chợt quay đầu nhìn về phía các tấm bài vị đại biểu các đời tổ tiên hoa tư thị phía sau. Ngoài phòng cuồng phong tia chớp gào thét, tiếng sét tiếng mưa rơi nặng nề thay thế tất cả động tĩnh trong thiên địa, hoa tư Thanh Diệp kinh hãi muốn chết, chuyển động thân thể nhìn bốn phía, mồ hôi lạnh như nước không ngừng toát ra. Trời cao đất dày, các đời tổ tiên, đây là, ta đây là, các vị thái thượng xuất quan khi nào, các vị trưởng lão đây là. Trong mắt hoa tư Thanh Diệp che kín tơ máu màu đỏ rực, hắn giống như dã thú phát cuồng gầm rú khàn cả giọng, phát ra tiếng giống chật vật không biết làm sao, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nơi này là cấm địa thần thánh nhất của hoa tư thị, địa phương không đến đại sự liên quan thị tộc sinh tử tồn vong, ngay cả trưởng lão tầm thường cũng không có tư cách bước vào. Nhưng hôm nay, nơi này lại biến thành sân bãi mở tiệc vui vẻ rượu thịt, đám đông cao tầng hoa tư thị ở nơi này tận tình ăn tiệc, không chỉ có thế, bọn họ còn ở nơi này tận tình dâm nhạc, đem cấm địa thần thánh biến thành nơi hoan lạc hạ lưu xấu xa. Thùng, một tiếng, hoa tư Thanh Diệp nặng nề quỳ rạp xuống đất, hắn chợt nâng hai tay, khàn cả giọng gầm rú. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắc hắc, một tiếng cười trầm thấp mà khàn khàn vang lên ở trong đầu hoa tư Thanh Diệp. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không phải nhớ rất rõ sao? Cẩn thận nghĩ xem, mỗi sự kiện ngươi đều nhớ rõ, mỗi sự kiện đều là ngươi tự mình tham dự, nhiều sự tình cũng là sau khi ngươi hạ lệnh mới được hoa tư thị toàn lực chấp hành, những việc này, ngươi đều nhớ rõ nha. Không hổ là lão tộc trưởng chấp trưởng hoa tư thị mấy trăm năm, hoa tư Thanh Diệp nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn bình tĩnh hỏi. Ngươi là ai? Tất cả đều là vì ngươi. Đừng đem tội lỗi của mình đẩy cho người khác, những việc này, chẳng lẽ không phải ngươi tự mình gây nên sao? Thanh âm kia mỉm cười. Ngươi xem, mỗi một việc từ chỉ lo lợi ích hoa tư thị, không ngại phái binh tham gia trị thủy bắt đầu, đến làm như không thấy đối với chuyện trưởng lão trong tộc một mình sai binh mã tranh đoạt công lao của Tự Văn Mệnh, lại đến cấu kết Công Tôn Thị ra sức nâng đỡ Công Tôn Úc lên ngôi, lại đến toàn lực phối hợp các mệnh lệnh bừa bãi của Đế Úc. Hì hì, còn có ở trong đại điện cung phụng hiến tế tổ tiên tận tình hoan lạc vui vẻ đầm đìa đại chiến một trận với các tiểu yêu tinh mê người kia, đây đều là việc ngươi tự mình làm. Thanh âm kia nhẹ nhàng cười nói. Mỗi một việc ngươi đều nhớ rõ, bao gồm mỗi một lần tiếp xúc với đám tiểu yêu tinh này, mỗi một động tác, mỗi một tiếng hồn hền của các nàng, ngươi đều nhớ rõ. Tư vị quá mỹ diệu, chẳng lẽ không đúng sao? Đây là dục vọng của bản thân Hoa Tư Thanh Diệp ngươi, đây là việc Hoa Tư Thanh Diệp ngươi tự mình làm. Không phải sao? Hoa Tư Thanh Diệp trầm mặc chốc lát, sau đó hắn nói từng chữ một. Không sai, những việc này, quả thực phát ra từ dục vọng đáy lòng ta, bao gồm gây hại bộ tộc cỡ trung bình và nhỏ khác thâu tóm lãnh địa của bọn họ, xâm chiếm tài phú của bọn họ, những cái này đều là ý niệm chỗ sâu nhất đáy lòng ta không muốn để ai biết nhất. Nhưng ta có đủ tâm trí áp chế các ý niệm không tốt này, ta từng nghĩ, nhưng sẽ không làm ra những việc này. Người có thể nói cho ta biết vì sao ta sẽ thật sự đem một ít ý niệm bí ẩn nhất không thể. Góc chuyện audio.com, nói với ai trong lòng ta đi thực thi. Thậm chí có một số việc ta tuyệt đối sẽ không đi làm, một số chuyện đại nghịch bất đạo ta cũng đã làm. Không chỉ có ta làm, còn có nhiều trưởng lão như vậy của Hoa Tư Thị, ngay cả các thái thượng trưởng lão cơ trí nhất kia cũng không có bất cứ sự dị nghị nào, phối hợp ta làm. Thanh âm kia cười, hì hì trong chốc lát, qua một lúc hắn mới lặng lẽ nói, ta là ai, hoặc là ta là cái gì? Bản cổ thế giới trước kia chưa bao giờ có ta cho nên ta còn thật không biết nên xưng hô mình là cái gì. Nếu cứ cố muốn cho ta một cái tên, người có thể xưng ta là Nguyên Thủy, Nguyên Thủy Ma Trùng, Cách Chương.